Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, bình bình đạm đạm. Đấu vòng loại ngày thứ hai, cũng tức là trận thứ hai đấu vòng loại, tại ngày hôm qua thời điểm, từ buổi sáng 7 giờ đến buổi tối 7 giờ, dòng dã 12 giờ, đào thải rơi hơn 1.000 tên trainer. Mặc dù cái này khiến rất nhiều người phàn nàn một loại, nhưng càng nhiều người lại tương đương chờ mong lần này The Evergrande Conference. Hơn 2.000 tên trainer, bất kể thế nào nhìn, lần này hàm kim lượng đều là cực cao. Nói đến, hôm qua còn có một số xui xẻo trainer, bởi vì đi nhầm sân bãi, dẫn đến trễ vượt qua 5 phút đồng hồ. Trực tiếp bị xem như bỏ quyền cho đào thải rơi. Không có cách, lâm thời mới tăng sân bãi có rất nhiều. Cũng đều phân bố tại khu vực khác nhau. Một khi đi nhầm, cái kia 5 phút đồng hồ tương đương tuyệt đối không đuổi kịp đi. Ikkyo hôm nay vẫn là phân chia đến lâm thời sân bãi. Serena các nàng cũng hoàn toàn như trước đây tiến về Evergrande City chơi đùa. Mua cái này mua cái kia. Kyogre lần này thật không có bị dao động đi, mà là lại chết lại sống quấn lên Ikkyo. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đoán chừng tại Evergrande City trong khoảng thời gian này, Kyogre cũng sẽ không lại bị dao động đi. Trừ phi nàng thực đang muốn ăn món điểm tâm ngọt. Về sau, hai người lại đến đấu trường lúc, không chờ đợi vài phút. Quảng bá liền truyền đến thông chi tuyển thủ đúng chỗ. Ikkyo cùng đối thủ của hắn cũng theo đó bước vào đấu trường. Đi vào trọng tài bên cạnh rút ra tuần tự công. Lần này lại là đến phiên Ikkyo làm sau công. Nhìn thấy hai người đứng vào vị trí về sau. Trọng tài giơ lên trong tay lá cờ hô, từ phe xanh Nasura tuyển thủ trước công. Quy tắc tranh tài là, song phương sử dụng Pokemon các vì một con. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc, thì tranh tài kết thúc, trước công trước hết công, thực lực chênh lệch cũng không phải tuần tự công có thể quyết định. Liền để ngươi xem thật kỹ một chút thực lực của ta, nhận biết hạ chúng ta chênh lệch a. Nasura ngẩng đầu, khinh thường liếc mắt Ikkyo sau mới ném ra Pokebo, hệ thống, quét hình, chó Pierce. Thực lực 35 cấp, tiềm lực màu lam, xác thực phải thật tốt nhận biết một cái, lấy thực lực của ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể tấn cấp đến thi dự tuyển. Thế nhưng, ngươi sẽ không phải thắng một trận, liền cho rằng, thôi được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói mò, chính ngươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là chênh lệch a. Dứt lời. Ikkyo cũng không bút tích, cấp tốc ném ra Pokebo. Ogren lúc đi ra liền quay đầu nhìn về phía chó Pierce, cũng không có nhìn một giây. Cái kia khinh thường, khinh miệt thần sắc hoàn toàn hiển hiện ra, thậm chí còn quay đầu đối Ikkyo phát ra hỏi thăm giống lên một tiếng. Dường như lại nói, vì cái gì ta muốn cùng loại này yếu gà đối chiến? Ha ha! Tùy ý chơi đùa đi, để hắn nhận biết hạ thực lực chênh lệch. Ikkyo nhún nhún vai cười nhẹ, giống tương đương, Ogren gật gật đầu ứng với, tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù Ogren tính tình càng ngày càng không tốt, nhưng cũng may vẫn là như trước kia. Phi thường nghe Ikkyo nói cái gì chính là cái đó. Bất quá, nói như thế nào đây? Đoán chừng Ogren cái kia xấu tính đều là cùng lão cha cùng Ikkyo nơi đó học được a. Ân, Ogren, ngươi lại có loại này Pokemon. Nasura kinh ngạc nhìn xem Ikkyo cùng Ogren. Hắn cảm thấy hắn giống như sai lầm cái gì. Chẳng lẽ cái này người vẫn là loại kia có thực lực? Không phải ngày hôm qua loại vừa mới hạ lệnh liền luống cuống tay chân phạm sai lầm. Bất quá. Đại lời đã nói ra, như thế nào đi nữa cũng muốn kiên trì đánh xong trận này. Nói không chừng đối phương vẫn là cái ngân thương ngọn nến đầu. Trông thì ngon mà không dùng được đâu. song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tranh tài bắt đầu. Nasura dẫn đầu phất tay hô lớn cho Pierce bay lên, dùng Razor Leaf đi tiêu hao nó. Ngay tại chó Pierce vừa mới kích động cái kia lá cây lớn cánh sau khi bay lên, Ogren cũng đi theo hành động, chân phải nhẹ nhàng sập, nhất thời nhấc lên một trận tinh quang lập lòe phong bạo phá hướng chó Pierce. Ikkyo ngược lại là thấy rõ, cái kia tinh quang lập lòe vòng xoáy trong gió lốc pha tạp cái này một chút kim cương. Không cần suy nghĩ nhiều, chiêu này khẳng định là Diamond Storm. Cũng tức lúc trước cho Ogren dùng hết chiêu kia, chó Pierce phản ứng cũng coi như mau lẹ. Khi nhìn đến phong bạo phá đến thời điểm, liền kích động cánh đánh ra từng mảnh xoay tròn lá xanh. Oanh, nhưng mà kết quả quá rõ ràng. Diamond Storm đem Razor Leap ngay tiếp theo chó Pierce cùng một chỗ quét sạch đến trong đó. Đồng thời tại phong bạo tán đi thời điểm, chó Pierce liền hung hăng quẳng rơi xuống mặt đất. Trọng tài nhìn đến đây, nuốt nuốt nước miếng, lại có chút kinh ngạc mắt nhìn Ogren sau mới nâng cờ hô, chó Pierce mất đi sức chiến đấu. Ogren chiến thắng, trận đấu này là Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Không, làm sao có thể, một cái, một chiêu, đó là cái gì chiêu thức? Nasura trừng to mắt nhìn xem Ikkyo cùng Ogren, từ trong ánh mắt còn để lộ ra đủ loại nghi vấn. Nhưng mà Ikkyo nhưng không để ý đến Nasura, thu hồi lại Ogren về sau, cũng không quay đầu lại đi hướng một bên Kyogre. Kyogre ngược lại là hưng phấn mà nhảy tới Ikkyo trên thân. Còn một bên hô, cái này mới là đối chiến mà. Chính là muốn dạng này. Yếu gà cái gì không cần cho chúng nó bề mặt. Tốt tốt tốt, nghe ngươi, ngày mai cũng dạng này đánh. Hiện tại nha, chúng ta đi dạo Evergrande City cửa hàng đồ ngọt đi. Thuận tiện cũng đi một cái hôm qua ngươi nói cái kia hoa tươi tiệm bánh gato. Úp, Ikkyo tốt nhất rồi. Về sau Ikkyo liền mang theo Kyogre tại Evergrande City bên trong đi lung tung, ăn chút đồ ngọt, thẳng đến trạng vạng tối lúc mới hoảng du du trở lại khách sạn. Đối Ikkyo tới nói, có đôi khi liền một người như vậy bồi tiếp Kyogre, thật là một loại hưởng thụ, không cần suy nghĩ quá nhiều. Converter, Miss Dux Kyogre cũng sẽ không giống Camiray như thế phá hư bầu không khí. Sâu nhớ kỹ ở hắn thích gì, không thích cái gì, cho nên, làm bạn Kyogre đối Ikkyo tới nói, thật là một loại rất tốt cảm giác, nhu thuận, nghe lời, không gây chuyện, mặc dù có chút thời điểm tổng hội lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tại trở lại khách sạn về sau, Serena các nàng cũng là không sai biệt lắm tại lúc này trở về. Sau đó mấy người nhiệt nhiệt nháo nháo lại đi mặt khác một quán cơm giải quyết cơm tối. Dù sao luôn luôn để Serena các nàng nấu cơm cũng không tốt. Ngẫu nhiên buông lỏng tầm vài ngày cũng không tệ. Ăn cơm trong lúc đó Serena các nàng xảo xảo nháo nháo nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Lại hoặc là hôm nay đều có những cái kia tin tức một loại. Tỷ như nào đó Jenner tại lâm thời sân bãi thời điểm tranh tài. Bởi vì chỉ huy không thích đáng, dẫn đến Pokemon đại phát cáu, trực tiếp đem chiến cuộc lôi ra sân thi đấu, ảnh hưởng đến phụ cận tranh tài Pokemon, kết quả dẫn đến gây chuyện hai người toàn bộ đào thải. Những người còn lại một lần nữa tại đêm nay thêm thi đấu. Nhìn xem trung nữ chậm rãi nhốn nháo, lại nhìn xem trong ngực Kyogre, Ikkyo trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Có đôi khi sinh hoạt chính là như vậy, bình bình đạm đạm cũng không tệ, chí ít rất an bình không phải sao? Về sau cũng không có gì, vội vàng trở lại khách sạn, chơi đùa một đêm, nghênh đón mới một ngày đến, cũng chính là đấu vòng loại ngày cuối cùng. Ngày này thắng xuống người đem sẽ tấn cấp thi dự tuyển. Mà một ngày này tranh tài, Ikkyo cũng không có quá nhiều bút tích, dựa theo hôm qua nói như vậy, trực tiếp xuất ra Venusaur. Đương nhiên, Venusaur vẫn là như cũ, vĩnh cửu cố hóa ở Mega tiến hóa, chỉ là đối thủ liền tương đối thê thảm. Mặc dù làm sao công lấy ra thuộc tính bên trên khắc chế Venusaur Camerup, thế nhưng là thực lực chênh lệch quá lớn. Đối mặt một cái hơn 30 cấp Camerup, Venusaur có thể không đem nó miểu sát sao? Sau đó liền là thông chi tấn cấp thi dự tuyển, nghỉ ngơi một ngày tiến hành The Evergrande Conference khai mạc thức. Xế chiều hôm đó mở ra thi dự tuyển phân tổ cùng đối chiến danh sách. Đối với khai mạc thức, Ikkyo thế nhưng là lười đi, bởi vì cái kia đơn giản là thánh hỏa truyền lại. Sau đó người chủ trì, liên minh tổng hội trưởng, đoán chừng còn có Steven phát biểu. Nói đến đây, Steven tại Ikkyo tấn cấp thi dự tuyển thời điểm lại tìm tới Ikkyo. Vẫn là như thế, hy vọng Ikkyo đi gặp tổng hội trưởng. Chỉ tiếc, Ikkyo đối với cái này hoàn toàn là lười đi, không có chỗ tốt quyết không đi. Kết quả cuối cùng, Steven cũng không khỏi thỏa hiệp xuống tới, chỉ nói là hy vọng Ikkyo mau chóng lữ hành kết thúc. Sau đó tốt kế nhiệm quán quân, đến lúc đó còn muốn theo thường lệ cử hành quán quân khiêu chiến thi đấu. Đối với cái này, Ikkyo ngược lại là không có gì dị nghị, dù sao địa khu có mấy cái. Hắn cũng không nói ra muốn làm nơi nào không phải sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.